Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 8, hu hu nụ hôn đầu đổ của tôi. 3, góc truyện audio.com. Nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng hắn, cố ngăn Seiko dòng lệ đừng tuông ra phải rồi nó đâu là gì của hắn đâu, tại sao phải khóc chứ, buồn lắm, nhưng thôi, nó lủi thủi đi nấu cơm. Hắn ngồi trên phòng nhận ra mình hơi quá đáng, quá quả à đáng chứ hơi cái gì. Hừ, thấy nó mắt ngấn lệ lòng hắn như có ngàn cây kim đâm vào. Mà hắn không biết cảm giác đó là gì. UR cớ gì, đang lui TKUI nấu món cuối thì hắn bước xuống. Thấy dáng nhỏ nhắn của nó trong bộ tạp dề hắn cười khẽ một nụ cười thật sự mà bấy lâu nay hắn đánh mất. Bỗng dưng trong lòng hắn TK ấy hạnh phúc vô cùng, nhìn nó lắm tấm mồ hôi trên trán hắn nhìn nó vui sướng. Người ngoài không biết có lẽ họ sẽ tưởng đâu nó và hắn là hai vợ chồng nữa à, hắn ứng sau lưng nó quan sát nãy giờ mà nó không hay bỗng nhiên nó xoay người lại trượt chân té ập x7n người hắn ngã nào. Và thế là trước mặt của chúng ta là một cảnh rất ư là đẹp mắt. Hắn nằm dưới nó nằm trên môi chạm môi 5S để đứng hình. Nó nhìn hắn chớp chớp, hắn cũng nhìn nó chớp chớp và thế là hai đứa cùng chớp chớp. Công nhận hai ông bà nội này rảnh TKI, mãi đến 4, sau cả hai mới thu hồn về. Mặt nó đỏ như trái gấc hắn cùng vậy. Nó nhanh chóc đứng dậy và lý nờ ký xin lỗi y hắn dối phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Hắn TKI này giờ còn mơ màng tỉnh lại thì thấy nó đã về từ bao giờ rồi. Bất giác đưa tay lên miệng lẩm bẩm. Ngọt quá có cả mùi cherry nữa. Còn nó vừa chạy vừa rùa. Thằng cha chết bầm mi nở lòng nào cướp đi. Đờ phớt kít của ta. Hu hu, nó ức chế rùa thầm. Đi được một đoạn thì nó thấy một đám con trai đang ức hiếp một đứa con gái. Nó tê cái chướng mắt. Máu Mỹ nở cơn cứu Mỹ nhơn. Nổi lên tê cái là nó nào vô. Tụi mày làm gì đó. Giọng trở nên lạnh lùng. A ca, cô em là ai muốn chơi cùng tụi anh nhạc. Tên đầu đàng cười nham nhở nhở nhìn nó. Về mà cơi với CK tụi bay đi bà đây không rảnh. Nó soi gan chửi lại. Con nhỏ này láo, lên quánh nó cho tao. Tên xâm mình quát, thế là một đám đầu trâu mặt có song lên. Nó cũng cá sợ nhào vô đánh tới tấp. Năm, sau cả bọn bị đánh tới tả nằm sầy lai. Xử lý bọn tép siêu xong nó nở ca nào đờ cô bạn dậy. Bạn có sao khỏng, có cần đi bệnh viện không? Không, mì không sao đâu cảm ơn bạn đã giúp mình. Nhỏ đáp, hi hi, quá gì đâu à, mình tên Ngân còn bạn, mình tên Thảo Nhi, nó và nhỏ vừa đi vừa tám kiện trên trời dưới đất. Thế là nó có thêm một nanogram bạn nữa, cả hai cùng nói cười vui vẻ trong cảnh chiều tà, hoàng hôn từ từ buông xuống, tuyệt đẹp, cách chương.